Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106, trở lại chốn cũ. Đã thành tiên cảnh, vạn sự sẵn sàng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Từ trường sinh trù bị đã lâu đấu phá, cuối cùng chính thức khai mạc. Tại toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều tu chân giới toàn lực hiệp trợ phía dưới, quay chụp quá trình tự nhiên là vô cùng thuận lợi, bởi vì lần này chẳng qua là lấy ra một nhỏ cái đoạn ngắn tiến hành quay chụp. Tổng vốn cũng liền là Vân Vận cùng Tử Tinh cánh sư Vương tranh đoạt tử linh tinh cuộc chiến. Sau đó lại tăng thêm Tiêu Viêm dây mấy con tiểu quái. Sau đó gặp được thụ thương Vân Vận, nội dung cốt truyện không dài, từ trường sinh đoán chừng nhiều nhất nửa tháng cũng là có thể sơ bộ hoàn thành, lại có là đem những này dùng thác ấn tinh thạch ghi chép lại hình ảnh, phục chế nhiều phần, thông qua truyền tống trận mang đến các nơi, sau đó đồng bộ chiếu lên là được rồi. Lần thứ nhất làm đạo diễn, từ trường sinh có thể nói là qua đủ nghiện, đối này những người tu tiên này nhóm chỉ trò, cảm giác kia thật gọi một cái thoải mái. Trước mặt đánh nhau phần diễn cũng là vẫn tính thuận lợi. Chỉ tiếc đến Nam Cung Vọng cùng Diệu Vân Chân Nhân một chút tương đối thân mật chia nhỏ thời điểm. Nam Cung Vọng cái kia vừa bắt đầu xuất hiện đủ loại đường rẽ. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, không có kinh nghiệm nha. Đương nhiên, từ trường sinh cũng không phải muốn đập loại kia hỏa bạo 10 phần kích tình tràng diện. Chính mình đập chính là huyền huyễn kịch. Chủ yếu là máu nóng chiến đấu. Này chút phần diễn, phần lớn đều là sơ lược mà thôi. Tuy nói này tu tiên giới không có mỗ cua đồng thần thú, đập cũng sẽ không bị cua đồng. Nhưng từ trường sinh cũng không phải người như vậy. Cái gì đông trải qua nóng, một bản đao, nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ tiếc, Nam Cung Vọng cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Coi như chẳng qua là này loại cắt giảm lại cắt giảm tình cảm cho vui, cũng diễn đến vô cùng kém cỏi, dẫn đến từ trường sinh đành phải tự thân xuất mã, tự mình diễn một lần cho Nam Cung Vọng học tập cho giỏi học tập. Đây chỉ là bình thường nghệ thuật chỉ đạo thôi. Dù sao, đạo diễn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắc hắc, nhìn tốt. Từ trường sinh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Tức giận chừng Nam Cung Vọng liếc mắt. Tiểu tử này bình thường thật cơ trí, làm sao đến trước mặt nữ nhân liền tay chân bị gò bó đâu. Không phải liền là Diệu Vân chân nhân so với hắn hơn 100 tuổi mà. Làm sao vậy? Ồ, Nam Cung Vọng một mặt xấu hổ. Nhắc tới Diệu Vân chân nhân, đích thật là hiếm có mỹ nhân. Thế nhưng này bối phận, thật sự là không thể vượt qua hào rộng. Huống chi, trước mặt nhiều người như vậy đâu. Ấp, ôm một cái. Còn thể thống gì a? Trọng yếu nhất chính là, đạo huyền chân nhân cái kia u oán ánh mắt a, chằm chằm đến Nam Cung Vọng hoảng sợ. Hắn đều sợ chính mình ban đêm ngủ về sau, đạo huyền chân nhân cái tên này chạy vào tìm đến mình tính sổ sách. Bất quá bây giờ cũng là không quan trọng, liền từ huynh đều tự thân lên tay, đạo huyền chân nhân tức giận nữa, còn dám đi tìm từ huynh phiền toái, mượn hắn 300 cái lá gan, hắn cũng không dám nha. Quả nhiên, thấy từ trường sinh tự mình ra mặt, đạo huyền chân nhân chỉ có thể nắm đầy bụng phẫn uất hóa thành một ngụm rượu đắng. Rượu vào khổ tâm, ai nha mẹ a. Này từ công tử nhưỡng rượu ngon, liền là dễ uống, Diệu Vân chân nhân, ngươi bây giờ liền là Vân Vận, muốn nhập hí, minh bạch chưa? Từ trường sinh nhìn một chút Diệu Vân chân nhân, mở miệng căn dặn nói, Diệu Vân chân nhân hít sâu một hơi, làm Thanh Vân Đạo Tông trưởng lão, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thả ra. Dù sao đối mặt là một cái nhỏ chính mình mấy trăm tuổi vãn bối, muốn làm sao có thể nắm loại kia ngược ngùng khí chất diễn xuất đến, thực sự khó khăn. Thế nhưng từ công tử liền không đồng dạng, Mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng là tiên nhân đây này. Chỉ sợ ít nhất đều là mấy ngàn tuổi mấy vạn tuổi tồn tại đi. Tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là ăn nhầm loại kia có thể thúc dục đan dược. Ở vào một loại khó mà tự điều khiển, lại không thể không tự điều khiển trạng thái. Minh bạch chưa? Từ Trường Sinh hết sức chăm chú cho Diệu Vân chân nhân giảng trò vui. Làm vì mình chòm xử nữ, Từ Trường Sinh hy vọng có thể đem mỗi một bước đều làm đến tốt nhất. Ân, Diệu Vân chân nhân đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đúng thôi, liền là này phần ngượng ngùng mà. Từ Trường Sinh vỗ tay tán dương. Hiện đang chủ động tới ôm ta. Thế nhưng muốn làm ra nội tâm kháng cự biểu lộ, Diệu Vân chân nhân cắn cắn răng ngà, hít sâu một hơi, chết thì chết đi, ôm một thoáng tiên nhân. Đây chính là chính mình kiếm lời a. Nghĩ tới đây, Diệu Vân chân nhân không cố kỵ nữa, trực tiếp liền gắt gao ôm lấy Từ Trường Sinh, thân thể nhưng bởi vì khẩn trương mà lộ ra 10 phần cứng đờ. Là loại cảm giác này, thân thể cứng đờ một chút là được rồi. Từ Trường Sinh tiếp tục gật đầu, chú ý biểu lộ, nói lời kịch, ân, Diệu Vân chân nhân liên tục gật đầu. Tại Từ Trường Sinh chỉ đạo phía dưới, quả nhiên thời gian dần qua tìm được cảm giác. Nhưng mà, có chút xấu hổ chính là, Diệu Vân chân nhân trừ mình ra tìm được cảm giác bên ngoài, còn cảm thấy Từ Trường Sinh cảm giác. Ếch, Diệu Vân chân nhân ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Từ công tử, ngươi, khụ khụ. Từ Trường Sinh trên mặt hơi hơi nóng lên, hít sâu một hơi, hơi hơi thân người cong lại, thản nhiên nói, không sai biệt lắm chính là như vậy, ấn lấy cảm giác này đi, rõ chưa? Ồ, Diệu Vân chân nhân nhấp nhẹ bờ môi, có chút ngượng ngùng nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt, hai gò má hơi hơi bay lên một đoàn ửng đỏ. Các ngươi lại tiếp tục đúng đúng trò vui, ta đi tẩy bờ sông rửa cái mặt. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, trốn cũng vậy tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Tại bên dòng suối đột nhiên rửa mấy cái mặt về sau, này mới rốt cục bình tĩnh lại. Khó đỉnh a, Từ Trường Sinh thở dài ra một hơi. Còn tốt định lực của mình đủ mạnh, bằng không chẳng phải là cùng còn lại mấy cái bên kia đạo diễn không có khác biệt mà. An Nhạc Trấn phía nam, 8.000 dặm bên ngoài, có một tòa vân phong sương mù khóa núi cao, tên là Ẩn Trong Khói Núi. Mỏm núi bên trong có nhất tông môn, tên là Linh Khê Tông, môn hạ đệ tử nhiều dùng luyện đan làm chủ, chính là dùng đan đạo nổi tiếng tông phái. Đương nhiên, nói nổi tiếng có chút khoa trương, này Linh Khê Tông tại toàn bộ giới tông phái chỉ có thể coi là tam lưu tông môn, thậm chí không nhập phẩm giai, liền tiến đến xem lễ bảy tông hội vũ tư cách đều không có. Không quá gần đến Linh Khê Tông dưới núi, chợt bắt đầu bận rộn, nguyên nhân là có đến từ Kháo Sơn Tông cường giả, thế mà chủ động chạy đến này Linh Khê Tông sơn môn, nói là muốn miễn phí cho bọn hắn dựng một tòa trận pháp truyền tống. Tin tức này vừa ra, lập tức nhường Linh Khê Tông trưởng môn cùng với những cái kia cao tầng các trưởng lão đều trong bụng nở hoa. Kháo Sơn Tông là bực nào quái vật khổng lồ, đây chính là trong giới tông phái ba đại cự đầu một trong a. Bây giờ, thế mà nguyện ý miễn phí trợ giúp bọn hắn dạng này môn phái nhỏ dựng truyền tống trận, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Vì thế, Linh Khê Tông không thiếu nữ đệ tử đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hy vọng có thể bị Kháo Sơn Tông đệ tử coi trọng, về sau có thể liền có thể ôm vào Kháo Sơn Tông đùi. Mà này Linh Khê Tông trưởng môn cũng chỉ là một cái nho nhỏ kim đan mà thôi, căn bản liền không đáng tin cậy. Diệp Chuẩn, nhường tiểu tử ngươi đi chở phân thùng, ngươi lằng nhằng hơn nửa ngày, lại mẹ nó lười biếng đi đi. Lúc này, trong núi một tòa trong lương đình, một cái tai to mặt lớn trung niên đạo sĩ đang ở răn dạy một tên tạp dịch đệ tử. Bộp một tiếng, liền là một cái bạt tay mạnh tử quất vào tạp dịch đệ tử trên mặt. Không sai, chính là tạp dịch đệ tử. Này tạp dịch đệ tử, nói là đệ tử, kỳ thật cũng chính là tạp dịch thôi. Nhập môn về sau, truyền thụ một chút thô thiển luyện khí biện pháp, sau đó cũng chỉ có thể chỉ thuận theo ý trời. Vận khí tốt tấn thăng trúc cơ là có thể trở thành đệ tử chính thức. Vận khí không tốt, cả một đời đều không thể trúc cơ, cũng chỉ có thể tại đây bên trong làm cả đời tạp dịch. Diệp Chuẩn, chính là như vậy một tên tạp dịch. Không dám không dám, Vương Thượng Tiên, đệ tử chẳng qua là nghe nói có chỗ dựa Tông Thượng Tiên đến đây chúng ta tông môn, cho nên liền xa xa đi nhìn thoáng qua, chậm trễ một chút thời gian. Bất quá ngài yên tâm, hôm nay sống ta đã toàn bộ đều làm xong. Đối mặt vị này óc đầy bụng phệ béo đạo nhân, Diệp Chuẩn lại là giận mà không dám nói gì. Nói hắn là cái gì thượng tiên, kỳ thật cũng chính là cái khai quang kỳ tu tiên phế vật thôi. Nhưng là đối với Diệp Chuẩn này loại liền trúc cơ đều không phải là tạp dịch đệ tử mà nói, đã được xưng tụng là thượng tiên, thả mẹ ngươi cẩu thí. Làm xong, đạo sĩ béo lại một cái tát quất vào Diệp Chuẩn trên mặt. Trên đường còn nhiều như vậy lá cây, ngươi nói với ta sống đều làm xong. Một bạt tay này cái kia đạo sĩ béo khí lực dùng đủ mãnh liệt, trực tiếp nắm Diệp Chuẩn một khỏa răng hàm đều đánh cho thoát rơi xuống. Diệp Chuẩn bụm mặt gò má, cắn răng nói, đệ tử cái này đi quét dọn. Hừ, tiện cốt đầu. Đạo sĩ béo nhổ nước miếng, mở cái miệng rộng nói, bất quá nói đến, lần này Kháo Sơn Tông Thượng Tiên tới, thật đúng là có chút ý tứ. Ngươi đoán làm gì? Diệp Chuẩn nào dám đoán, chẳng qua là một bên cầm lấy cái chổi quét rác, một bên yếu ớt nói, đệ tử không biết, ngươi cái này ngu ngốc đương nhiên sẽ không biết. Cái kia đạo sĩ béo bắt đầu cười hắc hắc. Nhắc tới Kháo Sơn Tông thật sự là kỳ quái, cho chúng ta dựng truyền tống trận không nói, thế nhưng lại có thể là một cái trực tiếp đơn hướng truyền tống đến An Nhạc Trấn pháp trận. Ngươi nói có trách hay không? An Nhạc Trấn, Diệp Chuẩn thân thể chợt cứng đờ, hốc mắt cũng hơi có chút ẩm ướt. An Nhạc Trấn, chính mình đã từng liền là An Nhạc Trấn một thành viên a. 5 năm trước, hắn theo An Nhạc Trấn rời đi, tìm kiếm tiên duyên, kết quả đã tìm được này nho nhỏ Linh Khê Tông. 5 năm qua, nhận hết khuất nhục, chính là vì cái kia hư vô mờ mịt tiên duyên. Nhưng 5 năm này, chính mình cũng làm cái gì? Giặt quần áo, gánh phân, quét rác, nhổ cỏ, bón phân, chính mình bất quá là một tạp dịch thôi. Tu luyện 5 năm. Vẫn là hậu thiên luyện khí cảnh giới, luyện khí một tầng, ngoại trừ trở nên càng có thể chịu đánh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác bản lĩnh. Tiểu tử, lại dám dừng lại lười biếng. Cái kia đình nghỉ mát bên trong đạo sĩ béo, thấy Diệp Chuẩn dừng lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhanh chân đi đến Diệp Chuẩn trước mặt, tại hắn trên bàn chân hung hăng liền đạp một cước. Diệp Chuẩn quyết định chắc chắn, trong mắt lóe lên một tia sát ý, ta còn lưu lại nơi này làm gì? Tiếp tục nuốt giận vào bụng, tiếp tục làm một tên tạp dịch sao? Khi hắn nghe được An Nhạc Trấn 3 chữ thời điểm, liền rốt cuộc kiềm chế không được, hắn tình nguyện trở về làm một phàm nhân, cũng không phải ở lại chỗ này nhận hết khuất nhục. Truyền tống trận hiện tại chỉ cần có thể trà trộn vào trong truyền tống trận, ta là có thể về nhà. 8000 dặm đường, chớp mắt đã tới. Về nhà, hắn là có thể thấy cha mẹ của mình cùng đệ đệ muội muội. Diệp Chuẩn gắt gao siết chặt nắm đấm, 5 năm qua không cam lòng, ủy khuất, phẫn uất, toàn bộ trong nháy mắt bạo phát ra. Mập mạp chết bầm, đi chết đi cho ta. Diệp Chuẩn hung hăng chừng ở đạo sĩ béo, thừa dịp hắn một cước đá tới, trọng tâm không ổn định thời điểm, toàn thân co rụt lại, hướng thẳng đến lồng ngực của hắn Trung Quốc đang đụng vào. Mà tại cái kia đạo sĩ béo sau lưng, chính là vách đá vạn trượng. Tiểu tử, ngươi dám phản kháng? Đạo sĩ béo phản ứng lại thời điểm, cũng đã quá muộn, liền nghe một tiếng hét thảm. Đạo sĩ béo trực tiếp bị Diệp Chuẩn theo bên bờ vực đụng vào đi. Cả người nhất thời tan biến tại trong mây. Trốn, ta nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Bằng không, chỉ có một con đường chết. Diệp Chuẩn mạch suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Nhưng hắn lại cũng không hối hận. Thậm chí có một loại đại thù đến báo thoải mái. 5 năm. Chính mình trải qua không bằng chó sinh hoạt. Sớm biết như thế, hắn lúc trước hà tất rời đi An Nhạc Trấn. Liền Kháo Sơn Tông đều hướng An Nhạc Trấn dựng truyền tống trận. Nói rõ An Nhạc Trấn nhất định phát sinh việc lớn. Ta như chạy trở về. Nói không chừng, đây mới là thuộc về ta tiên duyên. Diệp Chuẩn nắm chặt nắm đấm, hướng phía bên dưới vách núi mặt nhổ nước miếng. Cái địa phương quỷ quái này, hắn đã sớm không muốn đợi. Hít sâu một hơi, Diệp Chuẩn điên cuồng xông về chính điện. Kháo Sơn Tông dựng truyền tống trận, ngay tại chính điện bên cạnh. Hắn hoàn toàn có khả năng dùng quét rác làm lý do. Tới gần truyền tống trận, sau đó, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó. Xông vào trong truyền tống trận. Chỉ cần chạy trốn tới An Nhạc Trấn, nương tựa theo chính mình đối cái chỗ kia quen thuộc trình độ. Coi như là Linh Khê Tông người đuổi theo, cũng tuyệt đối bắt không được chính mình. Rác rưởi tông môn, ta không hầu hạ, còn có ngươi cái mập mạp chết bầm. Khi dễ ta 5 năm, ngươi đáng chết. Dựa theo Diệp Chuẩn kế hoạch, rất nhanh, hắn liền đi tới chính điện, mà lại. Bởi vì là thân phận lao công, trong tay lại nắm lấy một cây chổi, tự nhiên không có người sẽ hoài nghi. Bởi vậy, hắn 10 phần thuận lợi liên tiếp cận truyền tống trận, thành bại ở đây nhất cử. Tại tất cả mọi người không có để ý thời điểm, Diệp Chuẩn bỗng nhiên một cái bước xa bước ra, trực tiếp nhảy vào, bởi vì là đơn hướng truyền tống trận, pháp trận này phần cuối. Sẽ chỉ là An Nhạc Trấn. Vù, thân ảnh lóe lên, Diệp Chuẩn tan biến tại truyền tống đài lên, chỉ để lại một thanh cây chổi. Bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, hắn thuận lợi trốn, nhưng mà, Diệp Chuẩn không có nghĩ tới là cái kia đạo sĩ béo cũng không có chết, làm khai quang kỳ tu sĩ, mặc dù chỉ là cái chiến 5 cặn bã, nhưng còn tính là mệnh lớn. Man lực cũng không nhỏ, bởi vì thân thể mập mạp, hắn may mắn bị trong núi dây leo cuốn lấy, mặc dù phí một phen công phu, vẫn là để hắn cho leo lên. Sau đó, nổi giận đạo sĩ béo, tiếng giống giận dữ xuyên mây xé trời, chấn động toàn bộ ẩn trong khói núi. An Nhạc Trấn, ta trở về, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Diệp Chuẩn theo trận pháp truyền tống bên trong đi lúc đi ra. Hết thảy trước mắt, lại làm cho hắn choáng váng. Đây là An Nhạc Trấn. Náo nhiệt, phồn hoa, người đến người đi, còn có thật nhiều, giống như đều là tu tiên giả a. Tại trên đường phố hành tẩu người đi đường, khí tức so với cái kia đạo sĩ béo cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nơi này chẳng lẽ là tiên cảnh? Có thể là, đường phố này lại là quen thuộc như vậy, đang là trong trí nhớ mình An Nhạc Trấn a. Huy, trước mặt chớ cản đường, bởi vì đứng tại truyền tống đài bên trên duyên cớ, sau lưng lại có một ít tu tiên giả theo pháp trận bên trong đi ra. Lại bị Diệp Chuẩn ngăn trở đường đi, thật có lỗi, Diệp Chuẩn vội vàng trước người phía sau chịu tội, nhảy xuống truyền tống đài. Mà khiến cho hắn khiếp sợ là những người này khí tức làm sao một cái so một cái mạnh mẽ, thậm chí cơ hồ đều siêu việt trưởng môn. Trưởng môn có thể là kim đan tu sĩ ha, kim đan kỳ với hắn mà nói, đơn giản đã là thần linh một dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ, giống như đầy đường kim đan, nơi này, thật chính là An Nhạc Trấn sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.